Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63. Chỉ cần ngươi đưa tiền là được. 1. Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An thấy đầu bên kia điện thoại chậm chạp không một người nói chuyện. Mới ý thức tới mình giống như nói sai nàng bản năng về một câu, cái kia. Ta đùa với ngươi, nhưng lời đến khóe miệng, nàng lại bỏ đi ý nghĩ này. Cho tới nay, nàng cũng rất để ý cảm thụ của hắn, sợ chọc hắn sinh khí, sợ ném hắn mặt mũi, sợ phiền phức đến hắn, sợ cái này sợ cái kia, sợ rất rất nhiều quá nhiều. Cho nên nàng mỗi lần ở trước mặt hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí khúm núm. Sợ không cẩn thận chọc hắn không vui, nhưng đến cuối cùng, nàng mọi chuyện lấy hắn làm trọng, hắn nhưng vẫn là chưa từng đem nàng để vào mắt. Được rồi, dù sao hắn cũng là không thèm để ý nàng. Nàng nói nhầm liền nói sai đi, không chừng hắn căn bản liền không có nghe tiếng trong lòng đâu nghĩ đến. Hạ Vãn An đem lời đến khóe miệng, xinh xinh sửa lại, nước kẹt tại cổng tủ giày trong ngăn kéo. Bên đầu điện thoại kia Hàn Kinh Niên, a một tiếng, sau đó Hạ Vãn An nghe thấy được tiếng bước chân. Nàng nghĩ hắn đại khái là đi nơi nào lật nước thẻ. Đợi đến trong điện thoại truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tìm kiếm đồ vật thanh âm về sau, Hạ Vãn An lại mở miệng hỏi, đã tìm được chưa? Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm trong ngăn kéo nước thẻ nhìn vài giây đồng hồ, sau đó đem nước thẻ giấu vào một cái trong phong thư, giả vờ như không thấy bộ dáng, giật giật môi. Chỉ là hắn không có hai chữ còn chưa nói ra miệng, Hạ Vãn An lại ra tiếng, không tìm được sao? Nếu như thực sự tìm không thấy, vậy ngươi cho vật nghiệp gọi điện thoại đi. Ngươi cái tiểu khu này là cấp cao cư xá, vật nghiệp sự tình gì đều xử lý, đừng nói là tiền nước tiền điện ga phí sưởi ấm phí đi, liền ngay cả móc bồn cầu thông ống thoát nước bọn hắn toàn làm, chỉ cần ngươi đưa tiền là được. Nói, Hạ Vãn An kịp phản ứng, mình nhiều lời nửa ngày còn không có nói cho Hàn Kinh Niên vật nghiệp số điện thoại, thế là liền rút về trọng điểm bên trên. Vật nghiệp điện thoại ngươi biết không? Không biết, ngươi nhớ một chút, số điện thoại là. Hạ Vãn An niệm một chuỗi số lượng về sau, nàng sợ Hàn Kinh Niên không có ghi nhớ, lại lặp lại một lần, sau đó mới hỏi, còn có khác sự tình sao? Vốn chỉ muốn tìm không thấy nước thẻ, liền để nàng về nhà tìm Hàn Kinh Niên, bị Hạ Vãn An xinh xinh nghẹt nói không nên lời nửa chữ. Hắn mặc không lên tiếng nắm vuốt điện thoại, bình tĩnh khuôn mặt ngây người một lát, sau đó đem vừa mới nghĩ nói, không có, hai chữ kia bên trong một chữ nói ra. Không có, kia không có chuyện, ta liền ăn tỏi rồi a. Bái bai tương đương, Hạ Vãn An nói xong, chờ giây lát, thấy bên đầu điện thoại kia Hàn Kinh Niên không có lên tiếng. Nàng suy nghĩ hắn tám thành là chuẩn bị tắt điện thoại. Thế là liền đem điện thoại từ bên tai lấy xuống, ấn cúp máy, bắt đầu đánh răng, xoát lấy đánh răng. Hạ Vãn An chợt mở to hai mắt, nàng buổi tối hôm qua còn giống như đem điện thoại di động của mình màu linh cho sửa lại nghĩ đến. Nàng liền lung tung xúc xúc miệng, nhảy lên đi tắm thất, chạy vội tới Tống Hữu Mạn trước mặt, lật ra điện thoại di động của nàng cho mình gọi điện thoại. Ta không tiếp. Ta không tiếp, ta không tiếp, ta chính là không tiếp ngươi điện thoại. Hạ Vãn An mặt đen một giây, sau đó phát điên tóm lấy tóc mình, sau đó nàng liền lại bình tĩnh xuống dưới. Mà thôi, việc đã đến nước này, liền thuận theo tự nhiên đi, dù sao hắn cũng không thích nàng. Nàng ở trước mặt hắn cố gắng giữ gìn hình tượng, không cố gắng giữ gìn hình tượng hắn vẫn là không thích nàng, đã đều là không thích. Kia nàng cũng không đáng như thế xoăn suýt. Nàng quyết định, từ giờ trở đi, ở trước mặt hắn, nàng muốn triệt để thả bản thân. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.